Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, Cố Thanh Minh bạch ý tứ của những lời này. Kiếm luật nguyên kỵ kình một thân tu vi kinh thiên động địa, còn là sư huynh của trưởng môn chân nhân Thượng Đức Phong, địa vị cực kỳ đặc thù tại bên trong Thanh Sơn Cửu Phong. Nhưng Thượng Đức Phong trong lời này ám chỉ cũng không phải là Thượng Đức Phong hiện tại, mà là tòa Thượng Đức Phong vô số năm trước. Lúc ấy Thượng Đức Phong chủ là Thái Bình chân nhân, hiện tại Thanh Sơn vốn chính là Thái Bình chân nhân một mạch. Trưởng môn hay nguyên kỵ kình đều là đệ tử của hắn, ngay cả thần mạt phong Cố Thanh đang ở cũng hẳn là tính tại bên trong mạch này. Bởi vì Cảnh Dương chân nhân là sư đệ của Thái Bình chân nhân. Càng có lời đồn Thái Bình chân nhân là thay thầy thụ nghiệp, có thể nói là nửa sư phụ của Cảnh Dương chân nhân. Thái Bình chân nhân là người thế nào, sao trưởng môn chân nhân hiện tại cùng kiếm luật nguyên kỵ kình thu vị đồ đệ thứ tư thế nào có thể là một người dung thường chứ? Càng làm cho người ta không hiểu chính là, nếu Phương Cảnh Thiên tuyệt không phải hạng người dung thường, vì sao mấy trăm năm qua lại biểu hiện bình thản như vậy? Cố Thanh không biết được nhiều chuyện giống như Triệu Tịch Nguyệt, đoán được rất nhiều chuyện, cho nên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đành không suy nghĩ thêm nữa. Hắn thậm chí nhìn cũng không dám nhìn Phương Cảnh Thiên nhiều thêm một cái. Đại nhân vật giống như Phương Cảnh Thiên loại này tuyệt đối có thể tùy tiện cảm giác được khí tức cùng ánh mắt nhằm vào mình. Nếu hắn động ý tưởng gì, chỉ cần tùy tiện phất phất ống tay áo, Cố Thanh sẽ chết. Thanh Sơn kiếm thuyền đáp vào giữa dãy núi. Giữa những dãy núi này khắp nơi đều có kiến trúc xa hoa, chính là Tây Sơn cư triều đình chuyên môn tu kiến cho các tiên sư. Cố Thanh còn đang thu dọn đồ đạc, chợt nghe Tây Sơn cư thông truyền, có người mang đồ tới. Hắn có chút không hiểu, nghĩ thầm mình tại Triều Ca Thành cũng không nhận ra ai, Cố gia cũng một mực chỉ kinh doanh ở Thiên Nam, người tới là ai? Hắn mang theo thiếu niên họ Nguyên đi vào tiền viện, phát hiện có chút đồng môn đã có mặt nơi này. Một chấp sự quỳ lạy trên mặt đất, hai tay trình lên danh mục quà tặng cực kỳ kính cẩn, sau lưng là mấy chục cái hộp tinh mỹ lộng lẫy. Cố Thanh tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn một chút, phát hiện đại bộ phận đều là chút dụng cụ ăn uống, không có đặc biệt. Có Thanh Sơn đệ tử hiếu kỳ lại gần nhìn qua, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Thật sự hào hoa xa xỉ, đây là nhà ai đưa tới? Vị chấp sự kia quỳ trên mặt đất thấy Cố Thanh không nói gì, nào dám đáp lời. Thiếu niên họ Nguyên minh bạch vừa cười vừa nói, hẳn là trong nhà sư phụ đưa tới. Đám người vây xem vang lên hai tiếng hừ lạnh, có người nói. Người tu hành xa vào ngoại vật chẳng lẽ không sợ loạn đạo tâm ư? Nói xong câu đó, hai tên đệ tử phẩy tay áo bỏ đi. Thiếu niên họ Nguyên có chút không hiểu, cũng có chút tức giận, chuẩn bị nói cái gì, bị Cố Thanh ngăn lại. Cố Thanh đối với vị chấp sự kia hòa nhã nói tạ ơn, mang theo thiếu niên họ Nguyên trở về phòng. Hắn chỉ lấy danh mục quà tặng, sau đó tự nhiên sẽ có người ở Tây Sơn cư hỗ trợ đem những lễ vật kia truyền vào. Hai vị sư huynh kia làm vậy có ý gì? Thiếu niên họ Nguyên vẫn tức giận bất bình. Cố Thanh nói, bọn hắn là đệ tử Thích Việt Phong cùng Bích Hồ Phong, đương nhiên sẽ thấy ngứa mắt. Thiếu niên họ Nguyên không hiểu hỏi. Góc truyện audio.com. Vì sao, Cố Thanh nói, trong mắt bọn hắn, đồ vật của Triệu gia chỉ sợ đều là bảo thụ cư cống hiến, trước kia chỗ dựa của bảo thụ cư là Bích Hồ Phong, còn do Thích Việt Phong quản lý, những chỗ tốt kia đều là bọn hắn được, hiện tại những thứ tốt này lại đến trong tay chúng ta, bọn hắn sẽ dễ chịu sao? Thiếu niên họ Nguyên giật mình, nghĩ thầm đúng với đạo lý này, không khỏi có chút bận tâm nói. Vậy nên xử lý như thế nào mới có thể hóa giải địch ý của đối phương? Vì sao muốn hóa giải? Cố Thanh nở nụ cười, nói. Mấy năm trước tại trên đỉnh núi ta từng nghe một câu nói, lúc ấy ta không thể nào tiếp thu được, bây giờ nghĩ lại lại rất có đạo lý. Thiếu niên họ Nguyên hiếu kỳ hỏi, là câu nói gì? Cố Thanh chỉ ra ngoài cửa sổ nói, mặt trời ở chỗ này, ngươi che lấp làm sao, cũng vẫn sẽ bị người nhìn thấy, nếu như ngươi không thích bị người nhìn thấy, như vậy việc ngươi cần làm chính là để cho mình càng thêm rực rỡ, chiếu mù mắt của bọn hắn. Thiếu niên họ Nguyên sừng sốt nửa ngày, thì thào nói. Thật là phách lối, Cố Thanh nói, chiếu mù mắt của bọn hắn những lời này là do ta nói, nhưng ta cảm thấy đó chính là ý tứ của hai vị sư trưởng. Ngày hôm sau khi xin chỉ thị của Phương Cảnh Thiên, Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên rời Tây Sơn cư, đi Triều Ca Thành. Cố Thanh đưa chút đan dược cho tỉnh gia, đương nhiên đã trải qua tỉ mỉ chọn lựa, có thể giúp phàm nhân khỏe mạnh thân thể, nhưng dược lực rất yếu, không đến mức xảy ra chuyện. Thiếu niên họ Nguyên đi Triệu gia, về phần hắn muốn đưa thứ gì Cố Thanh không để ý đến, thân là đệ tử, đây là chuyện phải làm. Sau đó, mai hội liền bắt đầu. Năm nay mai hội do Trung Châu phái chủ trì, ban thưởng cho người chiến thắng nghe nói là một viên cao giai linh đan, cùng lần trước so sánh chênh lệch có chút lớn. Lần trước người chiến thắng mai hội được ban thưởng là thiền tử Quán Đỉnh. có chút tiếc nuối là cầm chiến đệ nhất quá đông biến mất, thư chiến đệ nhất Bạch Tảo cùng đạo chiến đệ nhất Tình Cửu không rõ sống chết, chỉ có Thức Nương cùng họa chiến đệ nhất Thúc Cuông tiếp nhận Quán Đỉnh. Nghe nói vị thư sinh trẻ tuổi của Nhất Mao trai kia sau khi tiếp nhận thiền tử Quán Đỉnh, lập tức khai ngộ, liên tiếp phá hai cảnh, Tước Nương thì là tại Kính Tông Huyền Địa bế quan, có phần được chờ mong. Bất kể như thế nào, Mai hội chung quy là một trận thịnh hội của tu hành giới. Triều Ca Thành Mai Viên hội tụ rất nhiều người tu hành tuổi trẻ, chỉ là bởi vì thiếu khuyết một ít người có vẻ hơi quạnh quẽ, những người kia chính là phía trước nhắc đến Quá Đông, Bạch Tảo, Tình Cửu còn có Lạc Hoài Nam 3 năm trước đã chết đi, lần này Đồng Nhan không tham gia cùng các cường giả trẻ tuổi của Thanh Sơn Tông Lưỡng Vong Phong liên tục 2 lần đều chưa từng xuất hiện. Không biết có phải do loại quạnh quẽ này hay là nguyên nhân gì khác hay không, Mai hội 4 hạng phía trước tiến hành có chút bình thản, không có chút rung động nào mà kết thúc. Cho đến khi họa sĩ Tây Sơn Cư bắt đầu bố trí vải vẽ ở dưới hiên, đám người tham gia Mai hội mới xác định loại cảm giác này, thì ra tất cả mọi người đang chờ đạo chiến. Không phải đợi kết quả của đạo chiến, mà là bởi vì đạo chiến sẽ đi cánh đồng tuyết. Phiến hàn vụ kia thật sự sắp tan. Bích hỏa từ đỉnh hành lang rơi đến mặt đất, nhánh cây đã vẽ xong, tại chỗ gần nhìn kỹ thường thường sẽ. Góc truyện audio.com, để cho người xem cảm giác mình biến thành một con chim ở giữa nhánh cây. Cố Thanh mang theo thiếu niên họ Nguyên đứng trước bức họa, nghĩ đến trong truyền thuyết 6 năm trước nơi đây cực kỳ náo nhiệt, tâm tình hơi khác thường. Tây Sơn Cư nghị luận càng lúc càng lớn, đều đang nói bức họa năm đó, tán thưởng hà chiêm láo cá, càng kinh thán biểu hiện nghịch thiên của Tình Cửu đêm hôm đó. Tiếng nghị luận đột nhiên biến mất, tiếng bước chân vang lên, Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên quay người, thấy được một người. Tây Hải kiếm phái Đồng Lư, so với thời điểm Mai hội lần trước khí thức càng thêm cường đại, ánh mắt càng thêm trầm ổn, thời điểm nhìn chằm chằm Cố Thanh, lại ẩn có hung ý. Cố Thanh rất bình tĩnh, nói, đạo hữu có chuyện gì? Đồng Lư nghiêm nghị nói, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, nếu để cho ta phát hiện các ngươi bao che cho tên khốn kia, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần trước đạo chiến, hắn được Lạc Hoài Nam cứu, từ đó về sau hắn đã xem Lạc Hoài Nam là chí hữu trên đời, cực kỳ tôn kính. Lạc Hoài Nam bị Liễu Thập Tuế giết chết, Đồng Lư bi thống đến cực điểm, đương nhiên muốn báo thù cho Lạc Hoài Nam, lại không cách nào tìm được Liễu Thập Tuế, một lời hận ý chỉ có thể rơi vào phía trên Thanh Sơn. Cố Thanh nhìn hắn bình tĩnh nói, ta cũng rất muốn biết nếu quả thật có ngày đó, ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Hàn vụ thật sự tan, biên giới cánh đồng tuyết đã có thể thấy rõ ràng, bạch thành khắp nơi đều treo cờ hoa coi là chúc mừng. Biên giới cánh đồng tuyết những cái cây vẫn còn sống sót, hiện tại treo đầy băng tinh, nhìn rất là kỳ lạ. Ngoài thành bình nguyên rải rác đình viện của các tu hành tông phái, thời gian 6 năm tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hòa Quốc Công, Phương Cảnh Thiên, Nhâm Thiên Trúc, Phong Đao Giáo Chủ, Côn Lôn Trưởng Môn, các đại nhân vật tu hành giới đều đến nơi này. Người tu hành tuổi trẻ tham gia đạo chiến đã tiến vào cánh đồng tuyết. Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên ngay tại ở giữa. Hàn vụ quá mức quỷ dị, phải bảo đảm người tu hành tuổi trẻ an toàn, càng quan trọng hơn là những đại nhân vật này muốn biết cụ thể tình hình bên trong cánh đồng tuyết ngay lập tức. Bọn hắn không cách nào tới quá gần với hàn vụ, ai biết làm thế có để đạo ý chí phương Bắc lần nữa trở nên cuồng bạo hay không. Người tu hành tuổi trẻ tham gia đạo chiến cảnh giới thấp hẳn là sẽ không bị vị kia coi là uy hiếp, ngược lại sẽ an toàn hơn rất nhiều. Năm nay đạo chiến chân thực dụng ý chính là muốn dùng người tu hành tuổi trẻ đi thăm dò tình hình bên trong cánh đồng tuyết. Hơn 100 người tu hành tuổi trẻ xuất hiện bên trên cánh đồng tuyết tựa như là điểm đen, sau đó dần dần tụ lại, chia làm 20 tiểu tổ. Người tu hành tuổi trẻ cẩn thận khống chế tốc độ cùng biên giới hàn vụ từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách theo hàn vụ thối lui mà chậm chạp xuất phát đi về hướng Bắc. Lần này đạo chiến, ngoại trừ giết chết Tuyết Quốc quái vật, chỉ cần có thể thu hồi di hài hoặc là trọng yếu pháp khí của người dự thi lần trước, cũng có thể tại Tây Sơn Cư vẽ thêm một đóa hồng mai. Không có ai trông cậy vào việc còn có thể gặp được người sống sót, bởi vì đạo hàn vụ này thực sự quá lạnh, cho dù cách vài dặm khoảng cách y nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng sự kinh khủng bên trong, tại trong sương mù rét lạnh như vậy làm sao có thể sống qua thời. Góc truyện audio.com Gian 6 năm, đi rất nhiều ngày về phía Bắc, người tu hành tham gia đạo chiến không thể tìm ra bất luận Tuyết Quốc quái vật còn sống, chỉ là thấy được rất nhiều thi hài, ngẫu nhiên có thể phát hiện di vật của người tu hành nhân loại. Cố Thanh là Thanh Sơn đệ tử, tính tình cũng cực trầm ổn dễ thân, rất nhanh đã đạt được đồng bạn tán thành cùng tôn kính. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiểu đội trạch hướng lộ tuyến thiết kế trước kia, hướng về phương hướng Tây Bắc đi vào, tốc độ dần dần tăng tốc, rất nhanh đã tới sau lưng hai cái tiểu đội phía trước nhất. Trong hai tiểu đội này có Trung Châu phái đệ tử Hướng Vãn Thư, còn có Tây Hải kiếm phái Đồng Lư. Các đồng bạn có chút không hiểu, nghĩ thầm hắn muốn làm cái gì. Có đệ tử biết xung đột trong Tây Sơn Cư càng có chút bất an, nghĩ thầm chẳng lẽ Cố Thanh đạo hữu chuẩn bị cùng đồng lư ở đây tranh tài một trận. Cách chương.